Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ, cho nên Khấu Bưu muốn biết, Liễu Vô Tà cụ thể ý tưởng, trước có thể thuận lợi bắt được bốn màu thần châu, các ngươi hẳn sử dụng Dương Đông Kích Tây, ám độ Trần Thương Kế, đem nhóm lớn cốt ma dẫn ra, từ mà tiến vào Minh Cung, lấy trộm bốn màu thần châu, ta nói có đúng không? Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, thẳng thắn nói, ba tên Linh Lung Thiên Thánh Tử thầm giật mình, Liễu Vô Tà lại đem bọn họ kế hoạch, lần nữa phân tích liền một lần, giống như đích thân tham dự vào, chỉ dựa vào một điểm này, liền để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Lần đầu tiên kiến thức Liễu Vô Tà mưu trí, Khấu Bưu ánh mắt liền sáng, trong con người thoáng qua một chút dục vọng cầu sinh, có lẽ Liễu Vô Tà thật có thể trợ giúp bọn họ chạy ra khỏi Minh Vương Điện. Coi như ngươi đoán đúng thì đã có sao, cái kế hoạch này dùng một lần có thể, tiếp tục dùng, cốt ma không sẽ bị lừa, khẳng định sẽ tử thủ ở Minh Cung bên trong. Bên trái tên kia thánh tử phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm. Người này kêu Lô Thương, ở Linh Lung Thiên Thánh Tử trong địa vị cực cao, đã mò tới tiên tôn cảnh ngưỡng cửa, lần này luân hồi chuyến đi, có thể nói là lòng tin tràn đầy, theo một loạt đả kích, để cho hắn đạo tâm xuất hiện một chút vết rách, có thể là không phục nguyên nhân, mới nói ra những lời này. Người tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, bọn họ dĩ nhiên không cam lòng bị Liễu Vô Tà giẫm ở dưới lòng bàn chân. Khấu Bưu cùng La Hầu bọn họ không lên tiếng, hiển nhiên công nhận Lô Thương giải thích, mới vừa rồi bọn họ cũng nghĩ tới cái biện pháp này. Lại không nói cốt ma có thể hay không bị lừa, coi như bọn họ bị lừa, đối mặt cốt ma đại quân, bọn họ lại có nhiều ít phần thắng. Dương Đông Kích Tây quả thật rất khó để cho cốt ma bị lừa. Nhưng là chúng ta có thể vây ngụy cứu triệu, đem những thứ này cốt ma dẫn ra. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, có lời nói mau, có dám mau thả, đừng nói chuyện dài dòng. Phía bên phải tên kia thánh tử không nhịn được nói, không có tôn lên liền không có tổn hại, có thể là Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho bọn họ lòng tin bị đả kích, chỉ có thể thông qua ngôn ngữ phương thức, tìm về một chút cảm giác tồn tại. Khấu Bưu mặc dù không lên tiếng, diễn cảm đã thuyết minh hết thảy. Để cho Liễu Vô Tà nói nhanh một chút, tổng cộng 4 chỗ Minh Cung, có dấu 4 cái 4 màu thần châu, còn lại cái này 2 tòa, bởi vì ở giữa, cách nhau hơi gần, sinh hoạt minh tộc vậy lại nhiều nhất, ta mưu kế rất đơn giản, toàn lực công kích ngoài ra một tòa Minh Cung, đem những thứ này minh tộc dẫn, mở. Liễu Vô Tà đã sớm đem toàn bộ Minh Vương Điện bản đồ nắm giữ. Hắn trước lựa chọn tòa kia Minh Cung, trừ sừng khá xa ra, tầng thứ 2 nguyên nhân, trông chừng cốt ma số lượng so với thiếu, Khấu Bưu bọn họ lựa chọn tòa kia Minh Cung. Giống như vậy, vây ngụy cứu triệu, cùng Dương Đông Kích Tây, có chỗ tương tự, duy nhất không cùng, một cái là dẫn dụ, một cái là chủ động tấn công, do ai đi tấn công ngoài ra một tòa Minh Cung. Khấu Bưu mở miệng nói chuyện, tấn công Minh Cung, một cái sơ sẩy, sẽ gặp cốt ma vây công, thậm chí chết vào trong đó, cho nên tấn công Minh Cung thí sinh, đặc biệt mấu chốt, tiến vào Minh Cung lấy trộm bốn màu thần châu, người không cần quá nhiều, chúng ta tam phương tất cả ra một người là được, những người còn lại, toàn bộ dùng để tấn công xa xa tòa kia Minh Cung. Liễu Vô Tà cũng không tư lợi, nói ra kế hoạch của mình. Chương 2452, vây ngụy cứu triều. Liễu Vô Tà kế hoạch, cơ hồ đều chiếu cố đến, mục đích là để cho ba phe thế lực cân bằng, liền coi là xảy ra chuyện, cũng có thể ung dung hóa giải, ta chống đỡ cái kế hoạch này. Khấu Bưu cái đầu tiên đứng ra, đồng ý Liễu Vô Tà kế hoạch, vứt đi ân oán không nói, Liễu Vô Tà cái kế hoạch này, không thể bắt bẻ, La Hầu cùng cái khác năm tên La Sát tộc bí mật thương nghị. Từ bọn họ vẻ mặt không khó nhìn ra, bọn họ đã công nhận Liễu Vô Tà kế hoạch, cụ thể phái ai tiến vào Minh Cung thu lấy bốn màu thần châu. Còn ở thương nghị trong đó, đi qua một phen trò chuyện, La Sát tộc bên kia cũng tỏ thái độ, quyết định cuối cùng, phái La, Ngâm, nhập Minh Cung, La Hầu dẫn còn thừa lại La Sát tộc, tấn công Minh Cung, là bọn họ trì hoãn thời gian. Linh Lung Thiên bên này vậy thương nghị đi ra, do Khấu Bưu tiến vào Minh Cung bên trong, ba tên thánh tử lưu lại phối hợp La Hầu, ba người thành tài, mặc dù không cách nào thành lập thất sát kiếm trận, lại có thể thành lập đi ra tam tài trận, uy lực cũng không yếu, việc này không nên chậm trễ, lập tức động thủ, nếu mọi người đã quyết định, vậy thì nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch thi hành. Liễu Vô Tà thả ra Ngao Phách cùng Hắc Tử, để cho bọn họ phối hợp La Hầu, toàn lực tấn công Minh Cung. Hắc Tử, đề phòng La Hầu, trước khi rời đi, Liễu Vô Tà âm thầm cho Hắc Tử truyền âm, hắn lo lắng La Hầu sẽ sống bắt bọn họ, lợi dụng bọn họ tới uy hiếp mình. Phái La, Ngâm, nhập Minh Cung, để cho Liễu Vô Tà có chút kinh ngạc, từ sức chiến đấu mà nói, La Hầu sức chiến đấu xa cao hơn La Vạn. Hắc Tử gật đầu một cái, bàn về sức chiến đấu, Hắc Tử không kém gì La Hầu, nhưng La Sát tộc bên này còn có bốn người, mình bên này chỉ có Hắc Tử cùng Ngao Phách, thật muốn đại chiến có thể sẽ ăn thua thiệt. Vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà cầm ra mấy cái phù giao cho Hắc Tử, thời khắc mấu chốt, có thể công dụng ở trên. Khấu Bưu cùng ba tên thánh tử dặn dò một phen, không phải là đề phòng Hắc Tử cùng Ngao Phách, đề phòng La Hầu thời khắc mấu chốt trở mặt. Tam phương tất cả mang ý xấu, không ai tin ai, linh hồn thề chỉ là một loại thiên đạo trói buộc, cũng không thể ràng buộc bọn họ hành vi. Đạt thành nhất trí sau đó, La Hầu dẫn bọn họ nhanh chóng xông về ngoài ra một tòa minh cung. Ngao Phách đi ra ngoài một khắc kia, vô số cốt ma liền bị kinh động, rối rít từ minh trong cung lao ra. Long tộc tinh huyết trong cơ thể vô cùng kinh khủng, bốn tên La Sát tộc liếm liếm đỏ tươi môi, bọn họ hận không thể hiện tại liền giết Ngao Phách, chiếm đoạt máu tươi của hắn. Liễu Vô Tà, chúng ta tiếp theo làm gì? Bên kia chiến đấu còn cần một lát mới có thể mở khai. Từ nơi này tòa minh cung chạy tới ngoài ra một tòa minh cung cần một đoạn thời gian. Cùng Liễu Vô Tà che giấu chỗ tối, Khấu Bưu liền nằm ở hắn mấy mét ra ngoài. La Cạch Ấu Cầu Yết Hầu Tưu Giáo Tùng Sa Mô cách nhau không xa nhưng cũng không gần, khoảng cách này tiến có thể công, lui có thể thủ. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, bất chi bất giác gần nửa canh giờ trôi qua. Chiến đấu rốt cuộc bắt đầu. Ngao Phách phun ra ra ngọn lửa kinh khủng, đem hơn nửa minh cung đều bao lại. Nhiều cốt ma từ minh trong cung chui ra ngoài, cùng La Hầu bọn họ đại chiến đến cùng nhau. Linh Lung Thiên ba tên thánh tử lợi dụng tam tài trận ngăn cản xông về bọn họ minh tộc. La Hầu dẫn ba tên La Sát tộc chặn lại một phần chia minh tộc. Sông hung nhất là Ngao Phách, rất nhiều một người ở cửa, vạn người chớ mở khí thế. Nếu như Liễu Vô Tà ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra thế cục. La Hầu rõ ràng cố ý để cho Ngao Phách đánh trận đầu, tiêu hao hắn thể lực, mình chính là lựa chọn du đấu. Linh Lung Thiên ba tên thánh tử cũng là như vậy, lợi dụng trận pháp hết sức cố gắng giảm bớt mình áp lực. Chỉ có Ngao Phách cùng Hắc Tử rơi vào vô tận bao vây bên trong. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu đối Hắc Tử cùng Ngao Phách liền không công bình, bên kia chiến đấu còn không tiến vào ác liệt, không cách nào hấp dẫn chỗ tòa này minh trong cung cốt ma. Bọn họ ba cái chỉ có thể tiếp tục chờ. Chủ nhân, trận chiến này Hắc Tử cùng Ngao Phách có thể sẽ ăn thua thiệt. Tố Nương đột nhiên mở miệng nói. Ta biết. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Hắc Tử thật thà, Ngao Phách tính cách đơn thuần, nơi nào là La Hầu cùng Linh Lung Thiên Thánh Tử đối thủ. Ta lo lắng Hắc Tử cùng Ngao Phách sẽ xung động làm ra chuyện điên rồ. Tố Nương vẻ mặt buồn thiu, nhất là Ngao Phách tính cách cực kỳ xung động, không cần lo lắng, ta đã dặn dò qua bọn họ. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng bọn họ. Trước khi rời đi, hắn dặn dò qua Hắc Tử, để cho hắn ngàn vạn lần không nên vọng động. Bên kia chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, nhóm lớn cốt ma chết đi, rốt cuộc hướng cái khác minh cung cầu viện. Bọn họ động, Khấu Bưu ánh mắt một mực nhìn chăm chú ngoài trăm thước minh cung. Thấy nhóm đầu tiên cốt ma rời đi, đi trước tiếp viện đang bị tấn công minh cung. Nhóm đầu tiên rời đi không lâu, bên kia chiến đấu còn không kết thúc, nhóm thứ hai cốt ma rời đi. Bất chi bất giác, chiến đấu kéo dài 2 tiếng, vô tận ánh lửa đốt thương khung. Thứ ba đợt, thứ tư phê cốt ma rời đi, nơi này minh cung lộ vẻ được thưa thớt. Liễu Vô Tà, bên này còn lại cốt ma không nhiều lắm, chúng ta hành động đi. Khấu Bưu có chút không kiềm chế được, cấp bách nói. Linh Lung Thiên đã tổn thất mấy người, hắn không muốn tiếp tục có người chết ở chỗ này. Ngắn ngủi 2 tiếng, đi trước tăng viện cốt ma, đạt hơn mấy trăm người. Có thể tưởng tượng được, giờ phút này La Hầu bọn họ áp lực bao lớn. Trước bọn họ còn có thể lợi dụng Ngao Phách cùng Hắc Tử ngăn cản một hồi. Theo nhóm lớn cốt ma gia nhập vào, mỗi cái người cũng rất khó không quan tâm. Lại đợi một chút, Liễu Vô Tà tỏ ý Khấu Bưu an tâm một chút chớ nóng. Hắn giống vậy rất gấp, bất luận là Hắc Tử vẫn là Ngao Phách, đã sớm là hắn người thân, hôm nay người thân thề ngăn cản minh tộc, thay bọn họ tranh thủ cơ hội, loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được, vì có thể chạy đi, Liễu Vô Tà chỉ có thể áp chế nội tâm nóng nảy. Lại là thời gian chung trà đi qua, mấy tên cường đại hơn cốt ma từ minh trong cung cướp đi ra. Thật may chúng ta không có đi vào, Khấu Bưu trong mắt co giúp một cái này mấy tên cốt ma, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, lại che giấu âm thầm, bọn họ mới vừa rồi nếu là xông vào, coi như không chết, cũng sẽ bị đánh ứng phó không kịp. Đi, Liễu Vô Tà làm trước một bước, chạy thẳng tới minh cung đi. Ngay tại Liễu Vô Tà lên đường một khắc kia, Khấu Bưu tốc độ nhanh hơn, lại cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt, ngay sau đó là La Châu, tốc độ cũng không chậm, mặc dù bọn họ trước mắt thuộc về quan hệ hợp tác, nhưng là cũng không ai hy vọng bốn màu thần châu rơi vào trong tay đối phương. Nắm giữ bốn màu thần châu tương đương với nắm giữ quyền chủ động, tiến vào trước minh cung lấy được bốn màu thần châu xác suất càng lớn. Tử Diễm, ngươi đi tiếp viện Ngao Phách. Liễu Vô Tà cố ý thả chậm, lấy hắn tốc độ bây giờ, tiên tôn tầng 7 căn bản không theo đuổi hắn, biểu hiện càng nôn nóng, dễ dàng hơn tê liệt Khấu Bưu cùng La Vạn. Khấu Bưu cùng La Ngâm nhập minh cung một khắc kia, Tử Diễm bay ra ngoài, chạy thẳng tới xa xa đi, vì để ngừa vạn nhất, để cho Ngao Thanh cùng Tiểu Ẩn giữ ở bên người, minh cung bên trong khẳng định còn gặp nguy hiểm. Bước vào minh cung, nhiều kén con nhộng xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Khấu Bưu tiến vào minh cung sau đó cũng không đi xa, tốc độ thả chậm rất nhiều. Vèo vèo vèo, mấy tên cốt ma chạy thẳng tới bọn họ tới, không nghĩ tới Minh Cung bên trong còn có cốt ma trấn thủ, chiến đấu nhanh chóng đánh vang. Khấu Bưu một người một ngựa, một trưởng vỗ xuống, xông tới cốt ma bị hắn chấn vỡ. Liễu Vô Tà là thầm giật mình, Khấu Bưu mặc dù chỉ có tiên tôn tầng 7, bàn về sức chiến đấu, đã không kém gì đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Lần này Linh Quỳnh Thiên Phái tiến vào trưởng lão cùng thánh tử, mỗi cái đều là cao thủ hàng đầu, La, Bàng Cát Hoàng Hung Châu, đánh chết một đầu cốt ma. Liễu Vô Tà tiến vào hơi trễ, cùng hắn chạy đến thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, ba người giống như ba đạo sao rơi, vạch qua những cái kia kén con nhộng, chạy thẳng tới Minh Cung chỗ sâu, bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. La Hầu bọn họ không kiên trì được bao lâu, Minh Cung lớn vô cùng, phi hành thời gian trung trà, còn không đến chỗ sâu, ánh sáng trắng, Khấu Bưu bay ở phía trước nhất, một đạo ánh sáng màu trắng chạch, chớp mắt rồi biến mất, bốn màu thần châu, La, Mặt Thành Hiệp Bễ Đông Phường Sóc Phiết, xác, Liễu Vô Tà trên mặt xem không ra cái gì chập chờn. Tay cầm Ẩm Huyết Đao, âm thầm phòng bị, theo ánh sáng trắng, bọn họ tốc độ phi hành dần dần chậm lại, ở bọn họ ngoài ngàn thước, ngồi ngay ngắn 10 tên cốt ma. Cùng Liễu Vô Tà trước gặp phải tình huống như nhau, 10 tên cốt ma tạo thành một vòng tròn, ánh sáng trắng chính là từ trong vòng gian thấm ra, kỳ quái chính là, trong vòng gian cũng không có cốt ma, mà là một đoạn màu trắng xương tay, các ngươi hai cái đem những thứ này cốt ma đưa tới. Ta đi tu lấy bốn màu thần châu. Khấu Bưu quay đầu lại, hướng Liễu Vô Tà cùng La, Pen đương quỹ, để cho bọn họ hai cái đưa tới cốt ma, hắn phụ trách tu lấy, các ngươi hai cái đi dẫn ra, ta tới tu lấy, La, ừ khoe găng hoàn mai hoàng. Ý, để cho Khấu Bưu cùng Liễu Vô Tà kềm chế cốt ma. Hắn phụ trách thu lấy, Liễu Vô Tà không phát biểu ý kiến, mà là âm thầm trao đổi tiểu ẩn. Ta tới thu lấy, Khấu Bưu nửa bước không để cho, ngươi coi là cái thứ gì? Không có chúng ta La sát tộc, ngươi liền chết sớm, nói thêm câu nữa, tin không tin ta diệt ngươi. La, leo yêu chất xúc tác. Khấu Bưu tiếp tục nói nhảm, dọc theo con đường này, bọn họ nhẫn Khấu Bưu rất nhiều lần. Khấu Bưu khí sắc mặt đỏ bừng, mặc dù hắn sức chiến đấu không kém gì đỉnh cấp tiên tôn. Dẫu sao chỉ có tiên tôn tầng 7, La, nằm sấp thương sau đáng ấu điền tiện cầu muỗng bột thường. Thật chiến đấu, thua thiệt vẫn là hắn. Liễu Vô Tà, ngươi thái độ gì? Khấu Bưu rất tức giận, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hỏi ý một tí hắn ý kiến. Ta không có vấn đề. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, bọn họ hai cái ai thu lấy đều giống nhau. Hai bên mở ra kịch liệt tranh cãi, cuối cùng ở La, phái thích vài suy, hạ, Khấu Bưu chỉ có thể nhượng bộ. Hắn đã lấy được rồi một quả màu đỏ xương. Lần này liền để cho La sát tộc giành trước, thương nghị xong sau đó, Liễu Vô Tà cùng Khấu Bưu nhanh chóng ra tay, kềm chế 10 tên cốt ma, không có nhún nhường, ra tay một cái, chính là sấm sét vạn quân, đại thiên lôi thuật thi triển, đầy trời đều là sấm sét, đem 10 đầu lâu ma bao phủ lại. Khấu Bưu trong mắt cuồng loạn, hắn mặc dù biết Liễu Vô Tà sức chiến đấu mạnh mẽ, hôm nay vừa gặp, vẫn là để cho hắn kinh hãi không thôi, tiếp tục trưởng thành tiếp, giống vậy tiên tôn cảnh, căn bản không phải hắn đối thủ. 10 đầu lâu ma nổi nóng vô cùng, nhanh chóng ra tay, ngăn lại Liễu Vô Tà cùng Khấu Bưu công kích, còn dư lại hai người cốt ma, lưu tại chỗ, trông chừng màu trắng xương tay, hai người đối phó 8 tên cốt ma, áp lực rất lớn, vĩnh hằng thần quyền sử dụng, 4 tên cốt ma không cách nào đến gần hắn chút nào. Khấu Bưu áp lực vậy rất lớn, đối mặt 4 tên cốt ma áp chế, thân thể lần lượt tháo chạy, dựa vào trong tay tiên tôn khí, chặn lại cốt ma đánh vào, La, Châu, còn không ra tay, Khấu Bưu hét lớn một tiếng, để cho La, Hải Âu Hạt Thuyền Mâu Trịnh, bọn họ hai cái, không kiên trì được bao lâu, La, Cạnh Đề Đồi Tả Tơi, trong bóng tối, nhanh chóng xông về màu trắng xương tay, còn không đến gần, trông chừng màu trắng xương tay hai đầu cốt ma ngang nhiên ra tay, ngăn lại La, Vạn, Tiểu Ẩn, vừa lúc đó, một cái bóng, đang lặng lẽ đến gần màu trắng xương tay, PS, cầu phiếu, cầu hết thảy, cảm ơn mọi người chống đỡ, chương 2453, dụ rắn ra khỏi hang, La, Yếu Hèn Mâu tới đùa bỡn. Bất quá bị cuối cùng hai người cốt ma chặn lại, hắn là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, rất nhanh đem hai người cốt ma tung bay, đang muốn thu lấy màu trắng xương tay, làm người ta một màn quỷ dị xuất hiện, màu trắng xương tay vô căn cứ biến mất. Khấu Bưu một mực nhìn chăm chú chiến trường, thình lình một màn, để cho hắn ứng phó không kịp. Liễu Vô Tà, có phải hay không ngươi lấy đi màu trắng xương tay? La, bai, oa oa kêu to, ngày đó Thánh Sơn vây công Liễu Vô Tà thời điểm, hắn liền thần bí tại chỗ biến mất, rất nhiều người suy đoán Liễu Vô Tà tu luyện một môn thuật ẩn thân, giờ phút này xem ra, sự việc không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà bên người, còn ẩn núp sở trường ẩn thân cao thủ, ai lấy đi rất trọng yếu sao? Liễu Vô Tà một đao đem cốt ma tung bay, thân thể một cái cuốn ngược, hướng Minh bên ngoài cung mặt lao đi, thời gian gấp, hắn phải nhanh một chút thông báo Ngao Phách cùng Hắc Tử. Dừng lại chiến đấu, hắn đã lấy được rồi bốn màu thần châu thứ ba châu. Khấu Bưu cùng La, Euro truy đuổi chuân võng tư tiểu về. theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Từng trận tiếng gào thét từ Minh Cung chỗ sâu truyền ra, trong chừng màu trắng xương tay 10 đầu lâu ma tượng là điên liền như nhau, do lướt nhanh như gió. Khấu Bưu lại phát hiện hắn tốc độ lại không theo đuổi Liễu Vô Tà, không nghĩ tới hắn ẩn núp như vậy sâu. Khấu Bưu trong mắt âm trầm đáng sợ, bốn màu thần châu Liễu Vô Tà đã nắm giữ hai quả, ý nghĩa nắm giữ quyền chủ động. Nhảy mấy cái, Liễu Vô Tà làm trước một bước rời đi Minh Cung, tiếp tục hướng xa xa lao đi. Giờ phút này ngoài ra một tòa Minh Cung chiến đấu cực kỳ thảm thiết, Ngao Phách cả người đều là tổn thương. Thật may Tử Diễm kịp thời xuất hiện, hai con thần long phối hợp dưới chặn lại Cốt Ma đại quân, La Hầu bọn họ cũng không chịu nổi, trong đó một tên La Sát tộc thương thế nghiêm trọng, rất nhanh cũng sẽ bị chết. Linh Lung Thiên ba tên thánh tử dựa vào tam tài trận mới kiên trì lâu như vậy. Oanh, tam tài trận chia năm xẻ bảy, bị một tôn cường đại Cốt Ma vén lên. Cái này tôn Cốt Ma sức chiến đấu có thể so với nửa bước tiên hoàng cảnh, kinh khủng rối tinh rối mù. Bọn họ rốt cuộc thành công không có, chúng ta mau không kiên trì nổi. Lô Thương miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, ngoài ra hai người thánh tử cũng không khá hơn chút nào, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Minh tộc công kích xuất quỷ nhập thần, không giải thích được liền toát ra một cái bàn tay khô gầy, đánh được bọn họ ứng phó không kịp. Trên thân ba người vết thương chồng chất, tu vi hơi thấp, tên kia thánh tử thương thế nghiêm trọng nhất, ở hắn ngực trái vị trí xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, máu tươi giống như là suối phun như nhau không ngừng tràn ra. Cốt Ma giống như châu chấu vậy, liều mạng xông về bọn họ, đưa đến bọn họ phòng thủ không gian càng ngày càng nhỏ. Hắc Tử dựa vào da thô thịt dày, những cái kia bàn tay rơi vào hắn trên thân thể rất khó tạo thành thực chất tính tổn thương. Ngao Phách cùng Tử Diễm bởi vì khí lực mạnh mẽ, thương thế ngược lại cũng không phải rất nghiêm trọng. Trước mắt tới xem, nhân tộc cùng minh tộc giao chiến không chiếm bất kỳ ưu thế nào, rút lui. Liễu Vô Tà một đường bay nhanh, còn chưa chạy tới chiến trường, lợi dụng thần thức truyền âm để cho Ngao Phách bọn họ nhanh chóng rút lui. Ngao Phách một tiếng gầm thét, thi triển Đại Long tướng thuật, đem bao vây hắn Cốt Ma tung bay ra ngoài, thừa dịp không cản trở, cùng Tử Diễm nhanh chóng thoát đi nơi đây. Hắc Tử một cái nhảy vút bắn, rơi vào Ngao Phách trên thân thể, hướng xa xa bỏ trốn. Thấy Ngao Phách cùng Hắc Tử chạy trốn, Linh Lung Thiên ba tên thánh tử, còn có La Sát tộc, rối rít lui về phía sau. Trốn lúc đi, tên kia thương thế nghiêm trọng La Sát tộc, bị Cốt Ma một trường chém chết. Linh Lung Thiên bên này cũng là như vậy, bị thương khá nặng tên kia thánh tử, không tránh kịp, bị nửa bước tiên hoàng cảnh Cốt Ma giết chết. Còn lại những người này thuận lợi thoát đi. Cốt Ma truy đuổi gần ngàn dặm, không có đuổi kịp Ngao Phách bọn họ nhịp bước, lo lắng những người khác đánh lén Minh Cung, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là vòng trở lại. Một nơi dãy núi bên trong, Ngao Phách bọn họ đang miệng to hô hấp. Hắc Tử từ cây nhóm lửa bên trong lấy ra mấy cái hỗn độn tinh khối, ném vào trong miệng rốp rốp ăn, đạt được hỗn độn tinh khối bồi bổ, thương thế trên người lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. La Hầu đang băng bó vết thương, lần chiến đấu này tổn thất một người, để cho La Sát tộc vô cùng tức giận. Vèo vèo vèo, Liễu Vô Tà, Khấu Bưu, La Phái người nhanh chóng rơi xuống. Rơi xuống một khắc kia, bầu không khí ngay tức thì khẩn trương. Thấy Ngao Phách, Tử Diễm cùng Hắc Tử không có sao, trên mặt vẻ lo lắng dần dần thối lui. La Châu bắt được bốn màu thần châu liền sao? La Hầu băng bó kỹ vết thương sau đó hướng La chờ mong thực quỹ trước khi rời đi, hắn nhưng mà luôn mãi dặn dò, đi Minh Cung nhất định phải bắt được bốn màu thần châu, không thể để cho Liễu Vô Tà cùng Khấu Bưu được như ý. Cái này Liễu Vô Tà quá hèn hạ vô sỉ, thừa dịp ta cùng Cốt Ma giao chiến thời điểm, lặng lẽ lấy đi bốn màu thần châu. La Bài không đánh một nơi tới, ánh mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Nếu như không phải là Liễu Vô Tà đứng phía sau Ngao Phách cùng Hắc Tử, phỏng đoán đã sớm ra tay. Mới vừa rồi một phen chiến đấu, La Sát tộc cùng Linh Lung Thiên đều có tổn thất, duy chỉ có Liễu Vô Tà bên này chỉ là gặp phải tổn thương nặng, cộng thêm Liễu Vô Tà lại lấy được bốn màu thần châu, hoàn toàn đốt đám người trong lòng cừu hận ngọn lửa. Liễu Vô Tà giao ra bốn màu thần châu, Lô Thương nổi giận, hắn chính mắt thấy sư đệ bị Cốt Ma giết chết, trong lòng nín một hơi, để cho Liễu Vô Tà giao ra bốn màu thần châu, giao ra bốn màu thần châu. Gặp phải bị thương nặng mấy tên La Sát tộc đứng lên giận chừng Liễu Vô Tà, để cho hắn giao ra bốn màu thần châu. Khấu Bưu không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Theo bọn họ tổn thất hai người, hôm nay xem ra toàn thể sức chiến đấu mạnh nhất nhưng thật ra là Liễu Vô Tà. Hắc Tử, Ngao Phách, Tử Diễm cộng thêm Liễu Vô Tà, còn có một cái sở trường ẩn thân cao thủ còn chưa phát hiện thân, mà bọn họ bên này La Sát tộc chỉ còn lại bốn người, Linh Lung Thiên chỉ còn lại ba người. Về số người tới xem, bọn họ chiếm cứ ưu thế, chân chính chiến đấu dựa vào cũng không phải là số lượng. Chẳng lẽ các ngươi quên mất lời thề? Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, hợp tác trước mọi người nhưng mà đã thề rời đi minh giới trước không được lẫn nhau ra tay, huống chi bốn màu thần châu đặt ở trên người người đó, điều này rất trọng yếu sao? Liễu Vô Tà một phen Nói bọn họ mặt đỏ tới mang tai, nhưng là bọn họ chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Là chỗ tốt gì đều là ngươi Liễu Vô Tà, bọn họ hy sinh một cách vô ích mấy người, còn không tìm được bốn màu thần châu, để cho mỗi cái người trong lồng ngực mặt, lấp đầy ngọn lửa cháy, nếu như không hết tiết đi ra, ngọn lửa sống sống sờ sờ cầm bọn họ đốt chết. Ngươi nói không sai, bốn màu thần châu đặt ở trên người người đó cũng không có vấn đề. Vậy vì sao không buông chúng ta trên mình? Lô Thương tiếp tục nói, thả chúng ta La Sát tộc trên mình. La Sát tộc bên kia cũng bắt đầu kêu gào, cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước. Bọn họ có lời thề trói buộc, một khi ra tay, liền sẽ rơi xuống thiên phạt. La Sát tộc ngược lại là không có vấn đề, nhưng là Linh Lung Thiên ba người, biết rõ thiên phạt khủng bố, người tội nhẹ tổn thương nặng, người tội nặng tử vong, bốn màu thần châu ta là sẽ không giao đi ra. Các ngươi vậy đừng lãng phí miệng lưỡi, hiện tại thương nghị như thế nào bắt được một quả cuối cùng bốn màu thần châu đi. Cùng góp đủ sau đó, hết thảy ân oán, cùng rời đi minh giới nói sau. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, một bộ không nhịn được giọng, bốn màu thần châu đến bên trong tay hắn, làm sao có thể giao ra. Tất cả người khí phùng mang trợn mắt, mấy tên La Sát tộc thương thế vốn là rất nghiêm trọng. Liễu Vô Tà một phen, khí bọn họ vết thương sụp đổ, máu tươi cuồn phún, ta không sẽ cùng ngươi tiếp tục hợp tác, trừ phi ngươi giao ra bốn màu thần châu. La, ừ khoe hoang hoàn tô cảnh chuẩn xúc, sẽ không lại cùng Liễu Vô Tà hợp tác, không hợp tác, Lô Thương vậy đứng ra tỏ thái độ, kết thúc giữa bọn họ hợp tác, không có bọn họ phối hợp, Liễu Vô Tà không thể nào như vậy thuận lợi bắt được bốn màu thần châu. Khấu trưởng lão, ngươi nhất định phải kết thúc hợp tác, Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn về phía Khấu Bưu, hắn là tiên tôn tầng 7, bất luận là tu dưỡng vẫn là tâm tính, xa cao hơn tiên quân cùng La Sát tộc, từ đầu đến cuối, Khấu Bưu đều rất bình tĩnh, Minh tộc đã mất đi ba cái bốn màu thần châu. Tất cả cốt ma đang hướng cuối cùng một tòa minh cung chạy tới. Coi như chúng ta tiếp tục hợp tác, bắt được bốn màu thần châu xác suất không đạt tới một thành. Khấu Bưu than thở một tiếng, gọp đủ ba cái bốn màu thần châu, thì có ích lợi gì, không lấy được một quả cuối cùng. Coi như một người đồng thời nắm giữ ba cái bốn màu thần châu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. La Sát tộc còn có Lô Thương rơi vào yên lặng. Khấu Bưu một phen nói không sai, bọn họ hiện tại tranh đoạt bốn màu thần châu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiếp tục lục đục, chỉ sẽ gia tăng với nhau mâu thuẫn. Đụng một cái, còn có một thành xác suất, nếu như ngồi chờ chết, chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này. Liễu Vô Tà dĩ nhiên biết, muốn lấy được một quả cuối cùng bốn màu thần châu, đem phải bỏ ra cực kỳ thảm trọng giá phải trả, liền hắn cũng không dám xác định, trận chiến này, có thể hay không trở lui toàn thân. Mọi người tâm trạng dần dần ổn định lại, tức giận quy về tức giận, lần này không có Liễu Vô Tà kế hoạch, bọn họ không thể nào như vậy thuận lợi bắt được cái thứ ba thần châu. Tiến công khẳng định không được, chúng ta liền minh cung cửa cũng không vào được. Khấu Bưu ngồi xuống, trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ, hắn đường đường tiên tôn trưởng lão, giờ phút này lại bó tay, ai nói chúng ta muốn công mạnh. Liễu Vô Tà một mặt không biết cái gọi là tiến công vậy là người ngu cách làm, trừ không phải bọn hắn chán sống, mới sẽ chọn cùng minh tộc cứng đối cứng, trừ tiến công ra, chúng ta còn có biện pháp khác không? Ngồi ở Lô Thương bên người tên kia thánh tử, vành mắt sắp nứt nói, hắn căm ghét Liễu Vô Tà, nhưng lại không thể không bội phục Liễu Vô Tà, hai loại tâm tình đan vào một chỗ, để cho hắn rất là thống khổ. Nói mau, như thế nào mới có thể bắt được thứ tư cái bốn màu thần châu? Lô Thương không nhịn được nói, trẻ tuổi đồng lứa, Liễu Vô Tà đã xa xa đem bọn họ hất ra, đưa đến rất nhiều người, đối Liễu Vô Tà hận ý rất nặng, La Hầu ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hắn vậy muốn biết, Liễu Vô Tà còn có biện pháp gì, bọn họ suy nghĩ nát óc, vậy không nghĩ ra lấy được thứ tư cái bốn màu thần châu phương pháp. Dụ rắn ra khỏi hang, Liễu Vô Tà cười hắc hắc, ánh mắt càn quét một vòng, đây chính là hắn kế hoạch, đám người đầu óc mơ hồ. Dụ rắn ra khỏi hang bọn họ biết, mấu chốt dùng cái gì kíp nổ, đem rắn đưa ra, đây mới là mấu chốt, cùng trước như nhau, vẫn là cần muốn mọi người cùng nhau phối hợp. Bất quá lần này, chúng ta bố trí thỏa đáng, an toàn căn bản không có vấn đề lớn. Liễu Vô Tà thu hồi nụ cười, một mặt trịnh trọng nói, nghe được an toàn không có vấn đề, trên mặt mọi người rốt cuộc toát ra một chút biểu tình buông lỏng. Bọn họ thật lo lắng, trận chiến cuối cùng, tất cả người mất mạng nơi đây, Liễu Vô Tà, đừng thừa nước đục thả câu. Nói mau kế hoạch, liền Khấu Bưu cũng không kiềm chế được, để cho Liễu Vô Tà mau mau nói, hắn một khắc không muốn lưu ở minh giới. Chương 2454, kịch liệt giao chiến. Liễu Vô Tà một phen, thành công gợi lên mọi người tâm tò mò, theo Liễu Vô Tà không ngừng giảng giải, liền La Sát tộc cũng sắp tới gần, muốn nghe được rõ ràng hơn một ít. Đẹp thay, giỏi một cái dụ rắn ra khỏi hang, dựa theo cái kế hoạch này, chúng ta xác suất thành công rất lớn. Nghe được Liễu Vô Tà giảng giải, Khấu Bưu chợt vỗ đùi. Lô Thương ý vị rất xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Dụ rắn ra khỏi hang cũng không phải là cái gì cao thâm mưu kế. Có thể đem hắn vận dụng đến tinh tế, Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta bắt chặt bố trí. Liễu Vô Tà đứng lên, con mắt nhìn một vòng, không có ai đứng ra phản đối, chứng minh bọn họ cũng công nhận kế hoạch của mình. Nếu công nhận, vậy thì nghiêm ngặt thi hành. Liễu Vô Tà, ngươi sẽ không cố ý hại chúng ta đi? Đến lúc đó thật đánh nhau, rất khó thu tay lại. Khấu Bưu bị Liễu Vô Tà cái hố sợ, tiến vào minh giới ngắn ngủi mấy ngày, bọn họ đã tổn thất 4 người. Trước mặt 3 người là Liễu Vô Tà lợi dụng trận pháp bẫy chết, trước đây không lâu chết tại một tên thánh tử, là cốt ma nơi là, chúng ta hiện tại đều là trên một sợi dây châu chấu. Thật muốn đại chiến, đối với ta có ích lợi gì? Liễu Vô Tà lừa một cái này đã là lúc nào rồi, còn băn khoăn ân oán cá nhân, mặc dù bọn họ không chết không thôi, nhưng là rời đi minh giới trước, mọi người vẫn là phải đoàn kết lại. Lô Thương trong lòng rất không phải mùi vị, hắn hận không thể đem Liễu Vô Tà ngàn đao lăng trì. Mà giờ khắc này Liễu Vô Tà không để lại dư lực bày mưu tính kế, nghĩ biện pháp trợ giúp bọn họ chạy đi, nhưng lại không hận nổi, đạt được Liễu Vô Tà cam kết, Khấu Bưu yên tâm nhiều. Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi chịu quy thuận chúng ta Linh Lung Thiên, ta lấy tánh mạng bảo đảm, ngươi địa vị tuyệt đối sẽ không thấp hơn Bích Giao Cung. Khấu Bưu đột nhiên hạ thấp giọng, chỉ có thể Liễu Vô Tà một người nghe được. Cái này đã là lúc nào rồi, lại vẫn suy nghĩ lôi kéo Liễu Vô Tà. Khấu Bưu cũng không biết Liễu Vô Tà cùng Linh Quỳnh Thiên ân oán giữa, nếu như biết cũng sẽ không đã nói như vậy. Đa tạ Khấu trưởng lão ý tốt, chúng ta hay là làm tốt trước mắt sự việc đi. Liễu Vô Tà từ chối khéo đối phương ý tốt, coi như hắn gia nhập Linh Lung Thiên, Linh Quỳnh Thiên vậy sẽ không bỏ qua hắn. Mình ở phàm giới tiêu diệt Linh Quỳnh gia tộc sự việc, Linh Quỳnh Thiên phỏng đoán đã biết được, nếu không cũng sẽ không phái Khấu Bưu bọn họ tới đuổi giết mình. La, sợ quả hồng thạch hề thương uy yết nháo chữ đoán vén, để ngừa có cốt ma đến gần. Hắc Tử cùng Lô Thương cùng nhau tuần tra. Liễu Vô Tà, La Hầu, Khấu Bưu ba người lưu lại. La Hầu giống như là trông coi như nhau, giám thị Liễu Vô Tà cùng Khấu Bưu nhất cử nhất động. Bởi vì hắn phát hiện Khấu Bưu đối Liễu Vô Tà thái độ nổi lên vi diệu biến hóa, nếu như hai bọn họ người liên hiệp, thua thiệt đúng là La sát tộc. Từng viên trận kỳ cắm xuống đất, Liễu Vô Tà cùng Khấu Bưu là nhân tộc, sở trường bày trận, dùng nửa ngày thời gian, một tòa bao trùm chu vi gần ngàn mét trận pháp rốt cuộc tạo thành. Sau khi bố trí xong, Khấu Bưu hài lòng gật đầu một cái, nếu là đùa mà thành thật, một lát thời điểm đại chiến, không thể nương tay, chỉ cần không bị thương đạt tới tánh mạng là được. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Khấu Bưu cùng La Hầu. Thành bại ở chỗ này một lần hành động, nếu như thất bại, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị kẹt minh giới. Khấu Bưu cùng La Hầu gật đầu một cái, mặc dù hắn không thích Liễu Vô Tà, vì có thể chạy đi, chỉ có thể áp chế tội tâm sát khí, đem Hắc Tử còn có La, Ừ Nhiệt Tô xinh đẹp giao kê sở, tam phương mỗi người tách ra. Liễu Vô Tà mang Hắc Tử còn có Ngao Phách lui đến ngoài ra một nơi. Hắc Tử, Ngao Phách, một lát chiến đấu, hết sức cố gắng lựa chọn phòng ngự, không nên đánh ra chân hỏa, để tránh tạo thành không có thể vãn hồi cục diện. Chúng ta mục đích là hấp dẫn nhóm lớn cốt ma tới. Liễu Vô Tà lời nói thành khẩn hướng về phía bọn họ nói. Hắc Tử cùng Ngao Phách gật đầu một cái, rõ ràng tiếp theo nên làm như thế nào. La Hầu bên kia cũng là như vậy, cùng La, Ven, cửa luôn mãi giao phó. Lần này La Hầu dự định tự mình đi Minh Cung, cướp đoạt một quả cuối cùng bốn màu thần châu, cho nên kế tiếp nhiệm vụ giao cho La, Vạn. Khấu Bưu nhìn còn lại hai người thánh tử, chỉ là giao phó một câu, để cho bọn họ chú ý, đem Ngao Thanh thả ra, quanh quẩn ở Ngao Phách bên người, hai tôn thần long xuất hiện, vô cùng long khí, xông về bốn phương tám hướng, canh giữ ở Minh trong cung cốt ma, đã cảm giác được long tộc hơi thở, những cái kia cấp thấp minh tộc, căn bản không có tư cách đến gần. Ngao Thanh, cái này cái xương tay ngươi tha ở trong miệng, một lát La sát tộc cùng nhân tộc sẽ công kích các ngươi. Cướp đoạt cái này cái xương tay, các ngươi nhiệm vụ là thủ rừng tay cốt không bị bọn họ đoạt đi. Liễu Vô Tà đơn độc hướng về phía Ngao Thanh nói, nhiệm vụ của hắn nhất là gian khổ, cơ hồ không có thời gian đánh lại. Ngao Thanh gật đầu một cái, hắn khí lực cường đại nhất, giống vậy công kích đối hắn căn bản không có hiệu quả. Sắp xếp xong xuôi sau đó, ánh mắt nhìn về phía Khấu Bưu còn có La Hầu, bọn họ rối rít gật đầu một cái, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Ngao Thanh ngậm màu trắng xương tay bay đến không trung, ba tên La sát tộc nhanh chóng xông lên cướp đoạt Ngao Thanh trong miệng màu trắng xương tay, ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Ngao Phách một cái hoành tảo thiên quân, đem ba tên La sát tộc chấn động bay. Lúc này Linh Lung Thiên hai người thánh tử ra tay, nhân cơ hội cướp đoạt Ngao Thanh trong miệng màu trắng xương tay. Hắc Tử làm trước một bước ngăn cản Linh Lung Thiên hai người thánh tử, chiến đấu ngay tức thì đánh vang kịch liệt tiếng nổ vang khắp minh giới, màu trắng xương tay cực kỳ nổi bật, cách nhau rất xa cũng có thể nhìn rõ ràng. Xa xa nhóm lớn cốt ma hướng bên này tụ tập, thấy màu trắng xương tay một khắc kia xông tới cốt ma, phát ra tất cả loại tiếng kêu. Bốn màu thần châu là minh tộc thánh vật, há có thể rơi vào tay người khác. Theo cốt ma gia nhập, Ngao Phách áp lực càng ngày càng lớn, nếu là đùa mà thành thật dĩ nhiên phải làm vòng bộ. Nếu như lúc này La sát tộc cùng nhân tộc đứng ra trợ giúp Ngao Phách, chứng minh đây chính là một cái bẫy. Chúng ta đi. Liễu Vô Tà không đành lòng tiếp tục xem tiếp, hướng cuối cùng một tòa minh cung chạy tới. Khấu Bưu còn có La Hầu theo sát phía sau. Minh trong cung coi chừng cốt ma số lượng, nếu so với trước kia càng nhiều, còn dư lại một quả cuối cùng bốn màu thần châu, không cho sơ thất. Ngoài ra ba tòa minh trong cung cốt ma rối rít chạy tới tiếp viện cuối cùng một tòa minh cung, cốt ma số lượng vẫn là quá nhiều, chúng ta làm thế nào? Mặc dù đại chiến dẫn ra một phần chia cốt ma, nhưng là minh trong cung cốt ma số lượng như cũ khổng lồ, chỉ dựa vào bọn họ ba cái mạnh sông dám chắc được không thông, tốt nhất lại dẫn mở một phần chia cốt ma, bọn họ mới có một đường cơ hội, trừ các loại chớ không có cách nào khác. Liễu Vô Tà cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Ngao Phách, Ngao Thanh, Hắc Tử, bọn họ đang trải qua chiến đấu khốc liệt, hắn so người bất kỳ đều cấp, kéo dài càng lâu, bọn họ liền càng nguy hiểm, theo chiến đấu không ngừng đi sâu vào, cốt ma như cũ không có thể bắt được màu trắng xương tay, chỉ có thể điều khiển càng nhiều hơn cốt ma tới, lại là một nhóm cốt ma từ minh trong cung rời đi. Đi trước cướp đoạt màu trắng xương tay, minh trong cung cốt ma số lượng càng ngày càng thiếu, coi như đi một nửa, còn dư lại cốt ma số lượng, cũng không thể khinh thường. Không đợi, chúng ta đi vào, mới vừa rồi Tử Diễm cho mình truyền âm, Ngao Phách cùng Ngao Thanh thương thế rất nghiêm trọng, bọn họ sợ rằng kiên trì không được bao lâu. Liễu Vô Tà làm trước một bước, xông về Minh Cung, không cùng Khấu Bưu cùng La Hầu kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã tiến vào Minh Cung bên trong, tiến vào một khắc kia, trực tiếp đại khai sát giới, không có bất kỳ nhún nhường, đi lên chính là tất cả loại đại chiêu, đại thiên lôi thuật, vô tận thiên lôi, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, tạo thành lôi hồ, đem cốt ma bao trùm. Những thứ này cốt ma bị lôi điện đánh trúng sau đó, thân thể tê dại, tốc độ hành động thật to bị chế, Già La Thần Giao Găm, Liễu Vô Tà giơ lên Già La Thần Giao Găm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lăng không rạch một cái, kinh khủng đao cương, xé ra không khí lực cản, cản ở trước mặt hắn cốt ma rối rít nổ tung, ước chừng vừa đối mặt, Liễu Vô Tà liền chém chết mấy chục tôn cốt ma, Khấu Bưu nhìn là sợ hết hồn hết vía. Mới vừa rồi chết đi những cái kia cốt ma, mỗi cái tu vi có thể so với tiên tôn cảnh, mặc dù cốt ma sức chiến đấu không bằng nhân loại, nhưng cũng không thể khinh thường, đổi lại là loài người, Liễu Vô Tà muốn một chiêu chém chết mười mấy tên tiên tôn cảnh, cơ hồ là không thể nào. Thành đoàn kết đội cốt ma, từ minh cung chỗ sâu chui ra ngoài, thành xếp thành hàng đại quân, bọn họ đem Liễu Vô Tà còn có Khấu Bưu cùng La Hầu vây quanh vây lại. Trong chúng ta kế, Khấu Bưu tức giận một tiếng, không nghĩ tới minh cung chỗ sâu còn ẩn núp như thế nhiều cốt ma. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặc dù rời đi 5-600 tên cốt ma, minh cung bên trong, như cũ ẩn núp hơn 500 đầu, nhiều như vậy cốt ma, bọn họ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chiến đấu ngay tức thì đánh vang, Liễu Vô Tà tiếp tục mạnh nhô lên, Khấu Bưu cùng La Hầu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo chiến đấu với nhau. Âm dương giới bia, Liễu Vô Tà sử dụng âm dương giới bia, càn quét chư thiên, xông về hắn cốt ma, rối rít bị tung bay ra ngoài. Tiểu Ẩn, toàn dựa vào ngươi, thừa dịp xé ra cốt ma ngay tức thì, Liễu Vô Tà đem Tiểu Ẩn thả ra rồi, cốt ma đã vây khốn bọn họ, không cách nào đi sâu vào Minh Cung, chỉ có thể dựa vào Tiểu Ẩn cướp lấy một quả cuối cùng bốn màu thần châu. Tiểu Ẩn biến mất vô ảnh vô tung, Tử Diễm, thông báo Ngao Phách bọn họ, có thể dừng lại chiến đấu, lập tức lui đến bên ngoài trận pháp mặt, Liễu Vô Tà câu thông Tử Diễm, để cho hắn lợi dụng huyết mạch lực, cho Ngao Phách bọn họ truyền âm, Tử Diễm phải làm, nhanh chóng câu thông Ngao Phách bọn họ. Lập tức cách xa vòng chiến, hơn 500 tên cốt ma công kích dưới, Hắc Tử, Ngao Phách, Ngao Thanh đã sớm vết thương chồng chất, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, nhận được mệnh lệnh sau đó, Ngao Phách một cái nhảy vút bắn, đem cốt ma tung bay, mang Ngao Thanh còn có Hắc Tử trốn rời chỗ, chúng ta mau rút lui, Lô Thương cùng ngoài ra một tên thánh tử, từ bên trái rút lui ra khỏi, chúng ta vậy rút lui, La, Nhu, trước hai người La Sát Tộc, từ phía bên phải rút lui ra khỏi, không tới nửa hơi công phu, La Sát Tộc, Nhân Tộc, Long Tộc. Toàn bộ lui ra khỏi chiến trường, ngay tại bọn họ thối lui ra một khắc kia, một đạo mạnh mẽ màn sáng dâng lên, đem hơn 500 tên cốt ma giam ở trong đó, đây chính là Liễu Vô Tà dụ rắn ra khỏi hang, cố ý tạo thành giả tưởng, bọn họ tam phương vì cướp đoạt bốn màu thần châu, ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn, mục đích là dẫn dụ nhóm lớn cốt ma tới, bốn màu thần châu là minh tộc thánh vật, nếu xuất hiện, minh tộc khẳng định không thể ngồi yên không để ý đến, nhất định phái đại quân trước để cướp đoạt, cùng bọn họ tiến vào vùng trung bộ. Kích thích trận pháp, lợi dụng trận pháp vây khốn bọn họ, ngăn cản bọn họ trở lại Minh Cung. Giờ phút này Minh Cung bên trong, ba người rơi vào nhà tù bên trong, bất luận là Liễu Vô Tà, vẫn là Khấu Bưu, cùng với La Hầu, đối mặt cốt ma đại quân, không có bất kỳ biện pháp, cốt ma đại quân không ngừng đè gần, ba người hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Tiếp tục như vậy, đừng nói cướp lấy một quả cuối cùng thần châu, có thể hay không còn sống đi ra ngoài đều là ẩn số. Liễu Vô Tà, mau nghĩ biện pháp à. Khấu Bưu luống cuống, bị một tên cốt ma đánh trúng, thân thể hung hãn bay ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ thương khung. Chương 2455, thành công thuận lợi. Ba người bên trong là hầu sức chiến đấu mạnh nhất, Liễu Vô Tà mặc dù tu vi yếu nhất, nhưng thắng đang nắm giữ tất cả loại nghịch thiên tiên thuật. Chỉ có Khấu Bưu thuộc về không trên không dưới giai đoạn, đối mặt nhóm lớn cốt ma tấn công, ba người tự lo không xong, nơi nào còn có dư thừa tinh lực đi đối phó những người khác. Liễu Vô Tà nhìn một cái Khấu Bưu, trong ánh mắt lóe lên một chút khí lạnh, Tử Diễm, Tiểu Ẩn chỉ cần thuận lợi, ngươi lập tức cướp đoạt Khấu Bưu trên mình bốn màu thần châu. Liễu Vô Tà âm thầm cùng Tử Diễm trao đổi, hắn thề ở minh giới không được lẫn nhau ra tay, lại không có nói, Long tộc không thể đối bọn họ ra tay. Được, Tử Diễm đã sớm lăm le, cùng góp đủ một quả cuối cùng bốn màu thần châu, bọn họ là có thể rời đi minh giới, Khấu Bưu còn có La Hầu bọn họ tuyệt đối không thể lưu. Để cho bọn họ đi ra ngoài, nhất định đối mình làm khó dễ. Trước thương lượng hợp tác thời điểm, Liễu Vô Tà liền chui liền một cái không tử, mình thề, lại không để cho Long tộc thề, lúc ấy dưới tình huống đó, Khấu Bưu các người chỉ muốn sống đi ra ngoài, cũng không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn giữ một tay, binh bất yếm trá, huống chi bọn họ tới giữa đã sớm không chết không thôi. Để tránh Khấu Bưu hậu kỳ trở mặt, Liễu Vô Tà nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. Nếu bước lên cướp đoạt con đường này, làm bất cứ chuyện gì, đều không thể trông trước trông sau. Ung ung, Liễu Vô Tà bị ba tên cốt ma tung bay, thân thể hung hãn đập trên mặt đất, máu tươi từ hắn khóe miệng tràn ra, dựa vào hắn thân xác mạnh mẽ, mới kiên trì lâu như vậy. Minh cung chỗ sâu, Tiểu Ẩn thân thể chợt ẩn chợt hiện, một đoàn lục quang từ chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất. Tiểu Ẩn tăng thêm tốc độ, hướng lục quang lao đi, ẩn thân thời gian có hạn, Tiểu Ẩn thân thể hiện ra, hiển lộ ra một khắc kia, trông chừng màu xanh lá cây xương đùi ba tôn cốt ma. Lập tức phát hiện Tiểu Ẩn, ba tôn cốt ma một cái bắn tán loạn, chạy thẳng tới Tiểu Ẩn tới, bốn đầu rồng thần bên trong, Tiểu Ẩn khí lực nhỏ nhất, hơn nữa trên mình vảy rồng nhìn như cũng không phải rất cường đại. Đối mặt xông tới ba tên cốt ma, Tiểu Ẩn trong con ngươi toát ra một chút vẻ trào phúng. Ba tôn cốt ma càng ngày càng gần, cũng không đem Tiểu Ẩn coi ra gì, ngay tại ba tôn cốt ma ép tới gần một khắc kia. Một cổ khí tức cuồng bạo, lấy Tiểu Ẩn là trung tâm, càn quét ra, mãnh liệt đợt khí, cuốn sạch toàn bộ Minh Cung, đang giao chiến cốt ma cùng với Liễu Vô Tà còn có Khấu Bưu bọn họ cũng cảm giác được. Minh Cung chỗ sâu, xảy ra đại chiến, không tốt, nhóm lớn cốt ma ý thức được không ổn, vẫn còn có cao thủ ẩn núp đến Minh Cung chỗ sâu. Khấu Bưu cùng La Hầu ánh mắt rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà. Bọn họ đã sớm biết, Liễu Vô Tà bên người còn cất giấu một vị có thể ẩn thân cao thủ, xem ra tên này cao thủ đã ẩn núp đến Minh Cung chỗ sâu, vây khốn ba người cốt ma, đổi được hơn nữa điên cuồng, tốc độ xuất thủ nhanh hơn gấp hơn. Khấu Bưu bị một cái bàn tay khô gầy quét trúng, thân thể hoành bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, sức chiến đấu xa không bằng trước, Liễu Vô Tà rất là nóng nảy, Tiểu Ẩn bên kia còn không tin tức truyền tới, Tiểu Ẩn không đắc thủ, hắn là sẽ không đối với Khấu Bưu động thủ, xông về Tiểu Ẩn ba tôn cốt ma đang phải ra tay. Phát hiện thân thể định cách tại chỗ, lại có thể không cách nào nhúc nhích, bình bịch bịch, Tiểu Ẩn lộ ra mình móng trước, hung hãn đè ở ba tôn cốt ma trên thân thể, làm người ta hít thở khó khăn một màn xuất hiện, ba tôn cốt ma trực tiếp bị Tiểu Ẩn nghiền nát, nếu như Liễu Vô Tà ở chỗ này, nhất định khiếp sợ không thôi. Bốn đầu rồng thần bên trong, Tiểu Ẩn sức chiến đấu lại xếp hạng thứ nhất, liền Ngao Phách cũng không bằng hắn, Ngao Phách nhưng mà trước ra đời, cộng thêm Liễu Vô Tà tự mình chỉ điểm, ở bốn long bên trong, sức chiến đấu cực kỳ gần trước, ai sẽ nghĩ tới, tầm thường Tiểu Ẩn lại thâm tàng bất lộ, liền Liễu Vô Tà đều bị nàng che mắt, liên tục chiến đấu, một mực phái Ngao Phách còn có Ngao Thanh xuất chiến, rất ít phái Tiểu Ẩn ra sân, chính là sợ nàng tại đại chiến bên trong chết, tiêu diệt ba tôn cốt ma, Tiểu Ẩn cướp đến màu xanh lá cây xương đùi trước mặt, há mồm đem cắn, thu lấy một khắc kia, toàn bộ Minh Cung đều đang đung đưa, đại ca ca, Tiểu Ẩn đắc thủ. Tử Diễm lập tức cho Liễu Vô Tà truyền âm, Tiểu Ẩn đã bắt được một quả cuối cùng bốn màu thần châu. Quá tốt, Liễu Vô Tà trên mặt rốt cuộc toát ra một nụ cười châm biếm. Chính hắn lấy được rồi ba cái, còn có một quả ở Khấu Bưu trên mình, hắn phải nghĩ biện pháp bắt được, vây công bọn họ cốt ma. Hẳn cũng biết, một quả cuối cùng bốn màu thần châu đã bị người cướp đi. Hiện tại duy nhất biện pháp, chém chết Liễu Vô Tà bọn họ ba cái, đoạt lại bốn màu thần châu, những thứ này cốt ma sức chiến đấu, đột nhiên tăng nhiều, La Hầu kết kết thật thật chịu đựng cốt ma một lần công kích. Thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, Khấu Bưu đã gặp phải tổn thương nặng, sức chiến đấu không lớn bằng lúc trước. Một tên cốt ma nhân cơ hội ra tay, bắt Khấu Bưu thân thể, há mồm liền cắn tới. La Hầu, cứu ta, Khấu Bưu luống cuống, rơi vào cốt ma trong tay. Hậu quả có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà giờ phút này cũng không chịu nổi. Nhóm lớn cốt ma, đem hắn vây quanh vòng tròn, đã rất khó thoát thân. La Hầu không có phản ứng Khấu Bưu, binh khí trong tay hung hăng chém xuống. Đem xông tới cốt ma nghiền nát, một phen đại chiến, cốt ma vậy tổn thất thảm trọng, lại là một đầu cốt ma, hai tay cắm vào Khấu Bưu trong cơ thể, hút lấy trong thân thể hắn máu tươi. Khấu Bưu mặt lộ vẻ tuyệt vọng, mắt xem liền muốn thành công, lại bị cốt ma bắt sống. Liễu Vô Tà, ta biết ngươi có biện pháp cứu ta, nếu như ngươi không cứu ta, ta liền hủy diệt màu đỏ đầu lâu, mọi người đều chưa nghĩ sống trước đi ra ngoài. Khấu Bưu hướng La Hầu cầu cứu không có hiệu quả sau đó. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, để cho hắn cứu mình. Liễu Vô Tà thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, mới vừa rồi thi triển lớn nhân quả thuật, lại để cho những cái kia cốt ma không dám đến gần. Nghe được Khấu Bưu muốn hủy diệt trong tay màu đỏ đầu lâu, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, bốn màu thần châu thiếu một thứ cũng không được, thiếu một quả, liền không cách nào rời đi minh giới. Tử Diễm, ra tay. Liễu Vô Tà nghiêm túc quát một tiếng, Tử Diễm nhanh chóng xuất hiện, hướng Khấu Bưu lướt qua đi. Thời khắc này Khấu Bưu đã thoi thóp, trong thân thể máu tươi đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Tử Diễm xông ngang đánh thẳng, đem chụp vào Khấu Bưu những cái kia cốt ma toàn bộ tung bay. Khấu Bưu được thở dốc, thân thể hướng trên mặt đất lao đi. Thu, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Khấu Bưu nuốt vào. La Hầu liền ở phía xa, thấy Khấu Bưu biến mất một khắc kia, ý thức được không ổn, bắt đầu cháy máu tươi, cưỡng ép xé ra một cái lối đi, hướng minh bên ngoài cung mặt lao đi. Liễu Vô Tà cũng không chém chết Khấu Bưu, giết chết Khấu Bưu tương đương với xúc phạm thiên đạo lời thề, đem hắn thu vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, chỉ là có bảo vệ. Khấu Bưu mặc dù còn sống, nhưng là tu vi vừa rơi xuống ngàn trượng, tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh một khắc kia, không cùng Khấu Bưu làm ra phản ứng, mà liền cưỡng ép tước đoạt trong tay hắn chiếc nhẫn chữ vật. Liễu Vô Tà, người cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, lại dám đánh ta bốn màu thần châu chủ ý. Khấu Bưu phát ra tức giận gầm thét, thân thể bị ma liên khóa lại, căn bản không cách nào nhúc nhích, mọi người như nhau, chẳng lẽ người liền không đánh trên người ta bốn màu thần châu chủ ý. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, hắn còn không rời đi Minh Cung, bởi vì hắn muốn chờ Tiểu Ẩn đi ra. Vèo, Tiểu Ẩn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhanh chóng chui vào Thái Hoang thế giới. Tử Diễm, chúng ta đi. Bốn phía cốt ma đem hắn thành nước chảy không lọt, rất khó thoát thân. Ngang, Tử Diễm một tiếng gầm thét, tạo thành cuồn cuộn đợt sóng, đem sông lên cốt ma đẩy lui hết mấy bước. Phá Thiên, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà thi triển Phá Thiên, to lớn thần phủ, nổi giận chém xuống, nhiều cốt ma tránh không chịu nổi xé trời nghiền ép, xé ra một đạo lỗ hổng sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng biến mất ở Minh Cung bên trong. Rời đi Minh Cung sau đó, cũng không cùng Ngao Phách bọn họ hội họp. Tử Diễm, ngươi đi tiếp ứng Ngao Phách. Nói xong, hướng ngược lại lao đi. Ngao Phách, Hắc Tử, Ngao Thanh bọn họ trôi lơ lửng ở chiến trường bên ngoài. Hơn 500 tên cốt ma xông ngang đánh thẳng, không cách nào xông phá trận pháp trói buộc. La Hầu rời đi Minh Cung sau đó, nhanh chóng thoát đi nơi đây, rất nhanh cùng La Phái muội hệ mau giết vậy hai con thần long, cướp đoạt bốn màu thần châu. Sau khi nhận được tin tức, La Bàng Bổ nháy mắt xấu xa mông cắt gai lan lãng khó khăn Quảng Đông thứ cho ba tên La sát tộc thi triển tất cả loại thủ đoạn, cần phải chém chết Ngao Phách còn có Ngao Thanh. Ba cặp ba dưới tình huống, bọn họ nơi nào là Ngao Phách đối thủ, chỉ dựa vào một cái Hắc Tử liền ủng hộ có lấy một trọi hai năng lực. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao La sát tộc đối long tộc động thủ? Lui đến bên ngoài vòng chiến mặt Lô Thương cùng ngoài ra một tên thánh tử, mặt đầy vẻ mê mang, bọn họ không phải giả đấu sao? Mục đích đem cốt ma hấp dẫn đến trận pháp bên trong. Vì sao bọn họ thật đánh nhau? Từ dáng điệu đi lên xem, tuyệt đối không phải giả vờ. Hắc Tử trong tay cây nhóm lửa lăng không nghiền ép tấn công tới, đem ba tên La sát tộc đẩy lui. Ngao Phách, Ngao Thanh, đi mau. Tử Diễm xuất hiện, triệu hoán một tiếng, để cho bọn họ nhanh chóng rút lui, đánh lui ba tên La sát tộc sau đó. Hắc Tử tung người nhảy một cái, rơi vào Ngao Phách trên thân thể, ba con thần long ngay trước mặt của mọi người, biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn biến mất ba con thần long, La sát tộc khí hoa hoa kêu to, bọn họ toàn thể thực lực, nguyên bản cao hơn Liễu Vô Tà, tiến vào minh giới sau đó, chết liền nhiều người như vậy, mới bị Liễu Vô Tà phản siêu. La, Châu, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao phải đối bọn họ động thủ? Lô Thương nhanh chóng cùng La, Ben, cửa hội họp, lên tiếng hỏi, cái này Liễu Vô Tà hèn hạ vô sỉ, lại lặng lẽ lấy đi một quả cuối cùng bốn màu thần châu. Còn bắt liền Khấu Bưu, phỏng đoán Khấu Bưu trong tay bốn màu thần châu, vậy rơi vào trong tay hắn. La, bà vụ không, nhanh, hận không thể đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn, đáng tiếc Liễu Vô Tà đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Nghe được tin tức này, Lô Thương cùng ngoài ra một tên thánh tử thân thể run một cái. Suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, ta cũng biết cái này Liễu Vô Tà không thể tin, chúng ta cũng bị lừa. Một tên La sát tộc vô cùng phẫn nộ, hắn một mực không đồng ý cùng Liễu Vô Tà hợp tác. Hiện tại tốt lắm, Liễu Vô Tà một người lấy được rồi bốn cái bốn màu thần châu. Cầm bọn họ toàn bộ đùa bỡn một lần, Lô Thương sắc mặt thảm trắng, thân thể lại khẽ run, bọn họ thua, thua rất hoàn toàn. Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối, đem bọn họ đùa bỡn tại trong bàn tay, chúng ta tới giữa có thiên đạo lời thề trói buộc, Liễu Vô Tà không dám đối với chúng ta ra tay, trước mắt phải làm, mau sớm tìm được tung tích của hắn. Lô Thương hít sâu một hơi, rất nhanh tỉnh táo lại, hôm nay Khấu Bưu trưởng lão rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Linh Lung Thiên chỉ còn lại hai người, hắn nhất định phải đứng ra, chúng ta chỉ là thề, rời đi minh giới trước, không được lẫn nhau ra tay, nhưng là Liễu Vô Tà cũng không đối Khấu trưởng lão ra tay. Chỉ là đem hắn giam lỏng, ngoài ra một tên thánh tử vô lực ngồi trên mặt đất. Sắc mặt như cho tàn, Liễu Vô Tà thành công tránh được thiên đạo lời thề, lúc này mới là đáng sợ nhất. Chương 2456, Tiên Quân tầng 2. Bọn họ thương nghị công phu, La Hầu thuận lợi trở lại, trở về một khắc kia, vô cùng tức giận, một trưởng đánh ra, Lô Thương cùng ngoài ra một tên thánh tử, trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị chấn động được miệng phun máu tươi. La Thống Lĩnh, ngươi vì sao phải đối với chúng ta ra tay? Lô Thương miễn cưỡng đứng lên, máu tươi nhiễm đỏ hắn vạt áo. Các ngươi loài người không có một cái nói tín dụng, nếu như không phải là các ngươi đề nghị hợp tác, chúng ta La Sát tộc làm sao sẽ bị lừa? La Hầu sắc mặt nhăn nhó, đem tất cả oán khí phát tiết đến Lô Thương hắn cửa trên hai người, Liễu Vô Tà đã trốn, không biết người ở chỗ nào, khó trách La Hầu như vậy tức giận, bị La Hầu làm nhục, Lô Thương chỉ có thể cắn đôi môi, lúc này muôn ngàn lần không thể tức giận, bọn họ hai cái chung vào một chỗ, cũng không phải La Hầu đối thủ, chúng ta hiện tại việc cần kíp là tìm ra Liễu Vô Tà, chỉ cần tìm được hắn, hắn liền được tuân thủ thiên đạo lời thề, dẫn chúng ta cùng nhau rời đi. Lô Thương hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm sát ý, minh giới mất đi bốn màu thần châu. Những cái kia cốt ma đã điên rồi, liều mạng xông lên hướng bốn phía, tìm bọn họ rơi xuống, những thứ này minh tộc cũng không biết, bốn màu thần châu rơi vào Liễu Vô Tà một người trong tay. Khẳng định sẽ không khác biệt công kích, La Hầu còn phải ra tay, lại bị La Lương kéo. Thống lĩnh, hắn nói không sai, chúng ta mau sớm tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống. La Lương coi như bình tĩnh, lúc này muôn ngàn lần không thể tự loạn trận cước, mặc dù bọn họ rất muốn giết chết Lô Thương, trước mắt còn muốn dùng đạt được bọn họ, cái này Liễu Vô Tà vô cùng giảo hoạt. Bắt được bốn màu thần châu, khẳng định tìm địa phương không người giấu, muốn tìm được hắn, cũng không dễ dàng. La Hầu lắc đầu một cái, đoạn thời gian này sống chung, hắn là kiến thức Liễu Vô Tà thủ đoạn, chúng ta có thể theo long khí đuổi theo, ngay cả là một phần vạn cơ hội, chúng ta vậy không thể bỏ qua. Lô Thương tiếp tục nói, ngao phách bọn họ vừa rời đi không lâu, lưu lại nhiều long khí, chỉ cần theo long khí tìm, liền có thể tìm được Liễu Vô Tà, truy đuổi. La Hầu làm trước một bước, theo long khí đuổi theo, những người khác theo sát phía sau. Lô Thương tu vi hơi thấp, chỉ có đỉnh cấp tiên quân cảnh, tốc độ xa không đạt tới những thứ này đỉnh cấp tiên tôn. Dần dần, Lô Thương cùng ngoài ra một tên thánh tử, bị La Hầu bọn họ hất ra. La Thống Lĩnh, chờ chúng ta một chút. Lô Thương luống cuống, để cho La Hầu đợi bọn họ. La Hầu các người tựa hồ cố ý hất ra Lô Thương. Thiên đạo lời thề trói buộc bọn họ, rời đi minh giới trước, không được lẫn nhau ra tay, lại không có nói, không thể mượn minh tộc tay giết bọn họ. Giờ phút này nhóm lớn cốt ma, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cắt đứt La Hầu cùng Lô Thương giữa bọn họ liên lạc. La Hầu không có để ý Lô Thương cầu cứu, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong phảng phất, bầu trời xa xa xuất hiện bốn đạo sáng mờ, Liễu Vô Tà kích phát bốn màu thần châu, muốn chạy trốn minh giới, ta còn không muốn chết à. Đối mặt nhóm lớn cốt ma vây công, Lô Thương cùng ngoài ra một tên thánh tử, nhanh chóng bị chìm ngập, hài cốt không còn, tiến vào Minh Vương điện bảy tên Linh Lung Thiên cao thủ. Trừ Khấu Bưu ra, cái khác sáu người toàn bộ tử vong. Chỗ cực xa, Liễu Vô Tà nhìn trước mặt bốn màu thần châu, mạnh mẽ tiên khí rót vào, bốn màu thần châu phát ra ánh sáng chói mắt trạch, tựa như có thể xé ra Minh Vương điện không gian, càng một màn kinh khủng xuất hiện, từ bốn màu thần châu bên trong, xông ra vô tận năng lượng, đem hắn thân thể hoàn toàn bọc, đây là Minh Vương lực. Liễu Vô Tà sắc mặt mừng như điên, Thái Hoang Tôn Thiên Quyết nhanh chóng vận chuyển, nhất là Địa Ngục Thần Điện, mình xuất hiện, chiếm đoạt chung quanh Minh Vương lực, cắn nuốt càng nhiều, Địa Ngục Thần Điện càng cường đại. 18 tầng địa ngục chấn áp lực đạo càng mạnh, khí thế ổn định leo lên, chạy thẳng tới tiên quân tầng 2 đi, nguyên lai đây chính là bốn màu thần châu, Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng liền vì sao phải gọi là bốn màu thần châu. Mỗi một tiết xương tủy mặt, hàm chứa minh vương ý chí, yêu tộc, ma tộc, thần tộc, la sát tộc, vu tộc cùng chủng tộc, bọn họ chú trọng huyết mạch truyền thừa, minh tộc cũng không ngoại lệ, ẩn chứa minh vương ý chí minh tộc, chính là bọn họ hạ một đời minh vương, cho nên bọn họ thận trọng bảo vệ, để cho bọn họ nhanh chóng lớn lên. Kết quả ngược lại tốt, bốn màu thần châu bị Liễu Vô Tà toàn bộ bắt được. Mất đi bốn màu thần châu, minh tộc gần đây vạn năm, rất khó ở ra đời ẩn chứa minh vương ý chí xương. Trắng, xanh, đỏ, lục, bốn loại màu sắc không ngừng đụng, hình thành bốn màu đại dương. Thời khắc này Liễu Vô Tà, dạo chơi ở đại dương bên trong, Liễu Vô Tà ở nơi đó, chúng ta mau vào nhập bốn màu biển bên trong, La Hầu hét lớn một tiếng, dẫn còn sót mấy tên La Sát tộc, chạy thẳng tới bốn màu biển đi. Liễu Vô Tà yên lặng đang đột phá khoái cảm bên trong. Tiên quân tầng 2 cửa, bị vô tình đụng ra, làm người ta hít thở khó khăn khí thế, càn quét ra, đếm không hết cốt ma, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, bọn họ muốn đoạt lại bốn màu thần châu, là hầu bọn họ còn chưa chạy tới, bị thành đoàn cốt ma chặn lại. Thống lĩnh, ngươi đi mau, chúng ta ngăn lại cốt ma, ngươi nghĩ biện pháp rời đi minh giới. La Lương chủ động dừng lại, hướng những cái kia cốt ma xông tới, cho La Hầu tranh thủ cơ hội, nhìn La Lương bọn họ tự mình hy sinh, vì mình tranh thủ thời gian, La Hầu hai quả đấm chặt nặn, La Lương, ta sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi, La Hầu cắn chặt hàm răng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, khoảng cách bốn màu biển càng ngày càng gần, ngăn lại hắn cốt ma, rối rít bị tung bay, chỉ dùng mấy chục tức thời gian, Liễu Vô Tà liền hoàn thành đột phá, thái hoang thế giới ở giữa minh giới, đạt tới một người vô cùng hắn trình độ kinh khủng. Mơ hồ có lấn át long giới cùng Phật giới khuynh hướng. Cảnh giới lại là đạt tới tiên vương tầng 2 đỉnh cấp. Mỗi một tấc lỗ chân lông, tràn ngập nổ tính lực lượng, bốn màu biển đột nhiên tạo thành một cái vòng xoáy to lớn. Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, theo vòng xoáy hướng lên trên bay đi, đây là phải rời khỏi Minh Vương Điện, La Hầu tung bay mấy chục tôn cốt ma, cả người sớm bị máu tươi bao trùm, nâng thân thể mệt mỏi, từng bước một bò vào bốn màu biển, tiến vào bốn màu biển một khắc kia, La Hầu mất đi tất cả khí lực. Mặc cho bốn màu biển nâng hắn tiến về trước, Liễu Vô Tà thân thể đã không bị khống chế, không cách nào chém chết La Hầu, La Lương bọn họ mấy cái, bị cốt ma hoàn toàn chia cắt, hai cốt không còn, nhóm lớn cốt ma chạy tới bốn màu biển, phát ra tức giận gầm thét, Minh Vương ý chí đã bị Liễu Vô Tà hấp thu, bốn màu hải thành công kích thích, không cách nào quay đầu lại, nhiều cốt ma nhảy vào bốn màu trong biển, bọn họ muốn đuổi giết Liễu Vô Tà, thân thể càng ngày càng cao, Liễu Vô Tà ngửi thấy thế giới luân hồi hơi thở, tiến vào Minh Vương điện đã 7-8 ngày. Đỗ Cừu bọn họ thủ ở bên ngoài, nóng nảy vạn phần, lâu như vậy, vì sao bọn họ còn chưa có đi ra? Đỗ Cừu hướng Nhảy Ngàn Buồn hỏi, theo lý thuyết, lâu như vậy đi qua, đã sớm nên đi ra. Nhảy Ngàn Buồn chau mày, tiến vào Minh Vương Điện, đi ra ngoài xác suất cực kỳ nhỏ, nhưng là bọn họ còn không chịu buông tha. Đột nhiên tới giữa, bốn đạo ánh sáng màu, xông phá màu đen rừng cây, chiếu sáng lên nửa bầu trời, tất cả đại chủng tộc cũng phát hiện, bốn màu thần châu phóng thích ra hơi thở, giống như một vòng đại nhật. Thủ ở bên ngoài những cái kia La sát tộc, nhìn bốn màu biển, toát ra nồng nặc vẻ kinh hãi, bọn họ tìm được bốn màu biển, Nhảy Ngàn Buồn sắc mặt vui mừng, liên quan tới bốn màu biển truyền thuyết, Nhảy Ngàn Buồn ở lúc còn rất nhỏ liền đã biết, cái gì là bốn màu biển? Đỗ Cừu lên tiếng hướng Nhảy Ngàn Buồn hỏi, Nhảy Ngàn lo không có giấu giếm, đem liên quan tới bốn màu biển hơi thở, đúng sự thật nói ra, chỉ có tìm được bốn màu biển mới có thể rời đi Minh Vương Điện, nếu bốn màu biển xuất hiện, chứng minh La Hầu bọn họ sắp đi ra. Một bóng người từ bốn màu trong biển nhanh chóng cướp ra, biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong, Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, Đỗ Cừu trong tay luân hồi la bàn phát ra xoay tít chuyển động. Là Liễu Vô Tà đi ra, Liễu Vô Tà luyện hóa luân hồi quả, trong cơ thể luân hồi quy luật, cực kỳ dư thừa, cách nhau rất xa, luân hồi la bàn cũng có thể cảm giác được. Chuyện gì xảy ra, vì sao đi ra ngoài là Liễu Vô Tà? Nghe được Liễu Vô Tà đi ra, La sát tộc thất kinh, chẳng lẽ La Hầu bọn họ thất bại? Ngay sau đó, lại là một bóng người chui ra ngoài. Đi ra ngoài một khắc kia, hung hãn rơi trên mặt đất trên, dựa vào La Hầu thân thể mạnh mẽ, không có bị rớt bể, bất quá La Hầu cũng không chịu nổi, cùng nhóm lớn cốt ma giao chiến, đã mệt mỏi hết sức, rớt rơi xuống mặt đất thời điểm, trực tiếp xỉu, Liễu Vô Tà rời đi màu đen rừng cây sau đó, hướng xa xa lao đi, thân thể chậm rãi rơi xuống, mở ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Khấu Bưu thả ra, ta sở dĩ không giết ngươi, cảm ơn ngươi trước đối với ta ném ra cành ô liu. Có thể sống sót hay không, toàn dựa vào ngươi tạo hóa. Nhìn cả người vô lực Khấu Bưu, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, ở minh giới thời điểm, Khấu Bưu từng ném ra cành ô liu, hy vọng Liễu Vô Tà có thể gia nhập Linh Lung Thiên. Lúc ấy hắn quả thật nổi lên yêu tài chi tâm, đáng tiếc bọn họ thân phận, định trước không thể trở thành người cùng một đường, Khấu Bưu giết cùng không giết, ý nghĩa chừng mực, trong cơ thể hắn phần lớn máu tươi, bị cốt ma ăn, tu vi vừa rơi xuống ngàn trường, có thể hay không còn sống rời đi thế giới luân hồi đều là ẩn số. Nói xong, Liễu Vô Tà xoay người rời đi. Hắn còn phải tìm long ảnh rơi xuống, Đỗ Cừu theo luân hồi chi bàn chỉ dẫn, rất nhanh tìm được Liễu Vô Tà mới vừa rồi dừng lại địa phương. Khấu trưởng lão, nhìn nằm trên mặt đất Khấu trưởng lão, Linh Lung Thiên tất cả người nhanh chóng cướp đi lên, đem Khấu trưởng lão đỡ dậy, thấy Đỗ Cừu bọn họ, Khấu Bưu mặt lộ cười khổ, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, đoán chừng là lửa giận công tâm, trực tiếp xỉu, hao tốn thời gian chung trà, Khấu Bưu lúc này mới hơi tỉnh lại, La sát tộc bên kia, La Hầu vậy dần dần tỉnh lại. Khấu trưởng lão, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, những người khác đi nơi nào? Đỗ Cừu một mặt quan tâm hỏi nói, hắn sở dĩ phái Khấu Bưu đi vào, bởi vì những người này bên trong, trừ hắn ra, Khấu Bưu tu vi cao nhất. À, Khấu Bưu nồng nặc than thở một tiếng, hai giọt nước mắt, từ hắn khóe mắt tuột xuống, bởi vì hắn sai lầm, đưa đến tất cả người chết đi, nếu như hắn không đáp ứng cùng Liễu Vô Tà hợp tác. Vậy Liễu Vô Tà liền không lấy được bốn màu thần châu. Bọn họ cũng sẽ không chết, hiện đang nói gì đều vô dụng, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà từng bước tính toán, đem bọn họ tất cả mọi người đều đi mưu hại, đạt được chữa trị, Khấu Bưu thương thế ổn định rồi, nhưng là tu vi, lại cũng khó mà tăng lên, trực tiếp rơi xuống tiên quân cảnh, ít nhất giữ được tánh mạng. Khấu Bưu ngồi dậy, hít sâu một hơi, từ tiến vào Minh Vương Điện bắt đầu, đem phát sinh tất cả mọi chuyện, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, là sát tộc bên kia cũng kém không nhiều, La Hầu đem đầu đuôi câu chuyện toàn bộ tự thuật một lần. Chương 2457, huyết tộc bất tử. TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, ở bốn phía vang lên, bất luận là nhân tộc, vẫn là La Sát tộc, nghe được Minh Vương trong điện mặt phát sinh hết thảy, mặt đầy không dám tin, nhất là cuối cùng Liễu Vô Tà cùng bọn họ hợp tác. Hai lần đánh vào Minh Cung, bọn họ tổn thất thảm trọng, Liễu Vô Tà không bị thương chút nào. Hồ đồ, các ngươi thật hồ đồ. Đỗ Cửu giận không chỗ phát tiết, cho dù chết, cũng không thể lựa chọn cùng Liễu Vô Tà hợp tác. Hiện tại tốt lắm, Liễu Vô Tà không chỉ có chạy, bọn họ còn tổn thất nhiều người như vậy. Đây nếu là truyền về tông môn, phỏng đoán sẽ trở thành là vô số người trò cười. Khấu Bưu giờ phút này vậy ý thức được, lúc ấy chỉ muốn sống rời đi, cũng chỉ lựa chọn tin tưởng Liễu Vô Tà. Sự thật Liễu Vô Tà cũng đích xác mang hắn đi ra. Tuân thủ lời hứa, còn như những người khác, không thể lúc chạy đến gian biển, chỉ có thể nói bọn họ mệnh nên như vậy. Nhất tức giận không ai bằng La Sát tộc, oanh, nhảy ngàn buồn nổi nóng vô cùng, một trường trẻ ở phía xa trên gò núi. Cả ngọn núi Khâu bị san thành bình địa, cái khác La Sát tộc giống vậy rất tức giận, phát ra cuồng loạn gầm to, ta muốn giết những người đó loại, đã có La Sát tộc không kiềm chế được, đem Đỗ Cừu bọn họ vây quanh vây lại, nếu không phải những loài người này, Liễu Vô Tà cũng sẽ không tiến vào Minh Vương Điện, hiện tại tốt lắm, La, Ven, cửa chết, già La thần dao găm rơi xuống không rõ, La Sát tộc số lượng xa xa hơn tại Đỗ Cừu bọn họ. Tình hình mà còn có nhảy ngàn buồn ở, coi như bọn họ bố trí thất sát kiếm trận, vậy không làm gì được khổng lồ La Sát tộc. Nhảy ngàn buồn không có ngăn cản, hắn nội tâm sớm bị hừng hực lửa lớn lấp đầy, không giết Đỗ Cừu bọn họ, khó tiêu mối hận trong lòng, chết đi những cái kia La Sát tộc, là La Sát tộc cao cấp cường giả, là nhảy ngàn buồn vất vả đào tạo ra được mấy viên đại tướng. Các ngươi giết ta, liền nghỉ muốn tìm Liễu Vô Tà tung tích. Đối mặt xông lên La Sát tộc, Đỗ Cừu sắc mặt bình tĩnh, giơ tay lên ở giữa luân hồi la bàn, thế giới luân hồi lớn vô cùng, Liễu Vô Tà đã không biết tung tích, coi như La Sát tộc số lượng rất nhiều, cũng không thể đặt chân thế giới luân hồi mỗi một chỗ. Tất cả La Sát tộc đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía nhảy thống lĩnh cùng thánh nữ, chờ đợi bọn họ xử trí, là giết Đỗ Cừu bọn họ, vẫn là giữ lại bọn họ. Thánh nữ, nói một chút ngươi ý tưởng. Nhảy ngàn buồn hít sâu một hơi, sát ý trong lòng giảm bớt rất nhiều, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Nghiêng Mộc Linh, giết bọn họ, La, Ven, cửa cũng không cách nào cải tử hồi sanh, giới hạn hai bọn họ ngày bên trong, phải tìm được Liễu Vô Tà, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nghiêng Mộc Linh là La Sát thánh nữ, trong cơ thể La Sát huyết mạch cực kỳ thuần khiết, nhìn như tướng mạo tuyệt đẹp, thực tế là máu thành tánh, đây là La Sát tộc thiên tính, sẽ không bởi vì dung mạo mà thay đổi. Thánh nữ có lệnh, giới hạn các ngươi hai ngày bên trong tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống. Nếu không đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Một tên La Sát tộc tiểu đầu mục đi về phía Đỗ Cừu, truyền đạt thánh nữ ý kiến, yên tâm đi, hai ngày thời gian vậy là đủ rồi, nghe được bọn họ không cần chết, Đỗ Cừu các người như buông mang nặng, bọn họ mới vừa rồi thật lo lắng. La Sát tộc hội đối bọn họ làm khó dễ, mặc dù bọn họ không sợ, nhưng là trước mắt mà nói, còn không hy vọng cùng La Sát tộc là địch. Vào trước khi tới, trừ luân hồi chi bàn, tông chủ cho Đỗ Cừu một môn lợi hại sát khí, thời khắc mấu chốt, có thể lấy ra, không phải vạn bất đắc dĩ, Đỗ Cừu tuyệt đối sẽ không lấy ra đối phó La Sát tộc. Bọn họ mục tiêu là Liễu Vô Tà, chỉ cần tìm được Liễu Vô Tà, La Sát tộc cảm ơn bọn họ còn không kịp đây. Liễu Vô Tà đã biết Đỗ Cừu bọn họ trên người có tìm bảo vật của mình, cho nên một khắc không dám dừng lại, qua lại tất cả loại hiểm sơn ác thủy bên trong, khoảng cách càng xa, luân hồi chi bàn cảm ứng lại càng thấp. Ngay tại Đỗ Cừu cùng La Sát tộc bọn họ rời đi không lâu, nhóm lớn cốt ma xuất hiện, bọn họ sau khi đi ra, hướng trong không khí ngửi một cái, không trung lưu lại đại lượng loài người mùi vị, bọn họ chỉ cần theo loài người tàn lưu lại hơi thở, liền có thể tìm được Liễu Vô Tà. Phi hành hơn nửa ngày thời gian, Liễu Vô Tà hơi mệt chút, thân thể chậm rãi rơi xuống, khắp nơi đều là dãy núi, một mắt nhìn không thấy bờ, từng ngọn ngọn núi cao vút, nhô lên, rất nhiều đỉnh núi, chỉ còn lại một nửa, hẳn là năm đó đánh một trận, phá hủy hơn nửa thế giới luân hồi. Kỳ quái, nơi này mặt đất, vì sao là màu đỏ? Sau khi rơi xuống đất, Liễu Vô Tà phát hiện dưới đất là màu đỏ thắm, giống như là thoa khắp trước máu tươi, dè đặt đi vào trong, thời gian dài phi hành, dễ dàng để cho mình bại lộ ở cái khác chủng tộc dưới. Lựa chọn mặt đất đi, có thể tránh những chủng tộc khác tầm mắt, trừ phải đề phòng La Sát tộc, Liễu Vô Tà còn phải đề phòng cái khác chủng tộc, thế giới luân hồi quá lớn, đi nơi nào tìm Long Sư Tỷ? Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, đi vào lâu như vậy, liên quan tới Long Sư Tỷ đầu mối, không biết gì cả. Ngồi ở màu đỏ trên tảng đá lớn, sử dụng quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, trên mặt đất máu, lại bắt đầu động lực, trong chớp mắt, hóa là hai tôn kinh khủng người máu, huyết tộc bất tử. Liễu Vô Tà thất kinh, thân thể một cái bắn ra, lui về phía sau, huyết tộc bất tử cực kỳ quỷ dị, bọn họ có thể huyễn hóa ra tất cả loại hình thái. Hóa là máu tươi hình thái, chỉ là cấp thấp nhất huyết tộc bất tử, huyết tộc cường đại, thậm chí có thể biến ảo thành loài người hình dáng, loài người. Hai người huyết tộc bất tử mở miệng nói chuyện, phần lớn thời gian, huyết tộc bất tử bọn họ phụ trên mặt đất ngủ say. Chỉ có cơ khi đói bụng, bọn họ mới phải xuất hiện, càng nhiều hơn huyết tộc bất tử xuất hiện, bọn họ giống như là một tôn tôn người máu, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, thế giới luân hồi khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, hơi lơ là, sẽ lâm vào tuyệt cảnh, thật là nồng đậm máu tươi mùi vị. Muốn so với nhân loại kia máu tươi mùi vị nồng đậm gấp mấy lần. Lại là một giọng nói từ Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nói chuyện tên kia huyết tộc bất tử. Ngươi mới vừa nói cái gì? Còn có những người khác loại? Liễu Vô Tà nhanh chóng hỏi. Đỗ Cừu bọn họ một mực đuổi giết hắn, còn chưa chạy tới huyết tộc bất tử địa bàn, vậy mới vừa rồi huyết tộc bất tử trong miệng nói loài người lại là ai? Liễu Vô Tà đầu tiên nghĩ tới là Long Ảnh. Huyết tộc bất tử không có để ý Liễu Vô Tà câu hỏi, mà là bàn tay hướng Liễu Vô Tà nắm tới. 10 đại chủng tộc bên trong, huyết tộc bất tử xếp hạng chót nhất, nhưng vậy là khó dây dưa nhất một cái khác chủng tộc có thể giết chết, duy chỉ có huyết tộc bất tử là không giết chết. Ẩm huyết đao sử dụng, cắt ngang đi ra ngoài, chụp vào hắn móng vuốt nổ tung, hóa là một đoàn máu loãng, trở lại trên mặt đất, dây dưa một lát, máu loãng lần nữa hóa là huyết tộc bất tử, còn thật là khó dây dưa. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, huyết tộc bất tử như vậy khó dây dưa, thân thể một cướp rơi ở giữa không trung, như vậy huyết tộc bất tử công kích rất khó thương tổn tới hắn. Bàn tay một chảo, mới vừa mới mở miệng nói chuyện tên kia huyết tộc bất tử bị hắn ung dung nhắc tới. Thôn Thiên Thần Đỉnh sử dụng, đem huyết tộc bất tử ném vào, hắn muốn tước đoạt huyết tộc bất tử trí nhớ. Huyết tộc bất tử tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh sau đó không ngừng dây dưa, cuồn cuộn ma diễm đem gói lại, bất luận như thế nào biến ảo đều không cách nào thoát khỏi ma diễm công kích. Một tấm màu máu khuôn mặt xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Đây mới thật sự là huyết tộc bất tử, thần thức cưỡng ép rót vào, tước đoạt huyết tộc bất tử trí nhớ, nhiều trí nhớ, do như nước thủy triều vậy, tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải, cùng cốt ma không cùng, huyết tộc bất tử trí nhớ, chỉ có thể gìn giữ 7 ngày chừng, 7 ngày sau, trí nhớ lúc trước toàn bộ biến mất. Liễu Vô Tà đọc lấy những ký ức này, chỉ là 7 ngày bên trong sự tình phát sinh, trí nhớ không phải rất nhiều, nhiều nhất một lần trí nhớ, ngay tại 2 ngày trước, bọn họ phát hiện một tên nhân loại tung tích, nhóm lớn huyết tộc bất tử đi trước vây quét. Kết quả tên này nhân tộc trước thời hạn phát hiện bọn họ, thành công chạy khỏi. Từ huyết tộc bất tử trong trí nhớ thấy một tên tóc rối tung người phụ nữ, không thấy được cụ thể diện mạo, thông qua thân hình Liễu Vô Tà vẫn là nhận ra là Long Sư Tỷ. Liễu Vô Tà trên mặt chất đầy trước nụ cười, rốt cuộc tìm được Long Sư Tỷ tung tích, mau thời gian 2 năm, Long Sư Tỷ một người ở nơi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.